Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117: Thiếu đi 5 người. Giữa trưa thời gian, Triệu Thiên Long mệnh lệnh liền đã hạ đạt, truyền khắp toàn bang, một tên là Làm Hoàng Hải bang chúng bị Triệu Thiên Long phái ra. Tìm đến Tề Vân, Tề đường chủ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Thiên Lang đường đường khẩu nhìn xem. Hoàng Hải nở nụ cười. Tề Vân ra khỏi phòng, cùng hướng về phía Hoàng Hải. Bọn hắn ra Vũ Bang, rất nhanh có người dắt tới xe ngựa. Hoàng Hải tự mình đánh xe. Trên đường đi vì Tề Vân giới thiệu Vũ Bang địa bàn đến. Trừ cái này Vũ Bang bên ngoài, đem Hồng Thiên Thành cái khác lớn nhỏ thế lực cũng tất cả đều giới thiệu một lần. Cái này Hồng Thiên Thành chiếm diện tích rộng lớn. Vũ Bang mặc dù một nhà độc đại, nhưng cũng có vô số gia tộc thế lực. Trên đường đi, Hoàng Hải thuộc như lòng bàn tay, đem tất cả thế lực đều nói một lần. Càng là nhắc lên bang chủ 13 nghĩa tử tới. Tề đường chủ, chúng ta Thiên Lang đường nguyên bản là Tam Thái Bảo địa bàn, lần này trực tiếp bị đơn độc vẽ ra, tổ kiến Thiên Lang đường. Tha thứ ta nói thẳng, cái này Tam Thái Bảo cũng không phải tốt chung đụng người. Hoàng Hải nói, Tề Vân trong lòng hơi động, nghĩ đến trước đó Ngũ Phong đối với hắn cái chủng loại kia địch ý. Ngũ Phong giấu giếm địch ý, những người khác mặc dù cảm giác không đến, nhưng là hắn tinh thần lực cùng cường đại, nháy mắt liền bắt giữ thanh rõ ràng sờ. Cái này Tam Thái Bảo làm người như thế nào? Tề Vân hỏi. Hoàng Hải nhỏ giọng quay đầu lại nói, tâm ngoan thủ lạt, tàn khốc vô tình, tóm lại, sau này như gặp được cái này Tam Thái Bảo, vẫn là cẩn thận là hơn, khắp nơi đều muốn nhường nhịn, ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Tề Vân ánh mắt chớp động, nói, có đúng không, vậy cái này Tam Thái Bảo bình thường ở cái kia ngươi biết sao? Hắn bình thường liền ở tại trong bang. Ngẫu nhiên cũng sẽ chính đi vào phụ trách địa phương tuần sát một vòng. Mà lại cái này Tam Thái Bảo vô cùng tốt nữ sắc, bị hắn bắt đi cũng giết chết nữ tử vô số kể. Trong thành này nhà ai nữ nhi nếu là mất tích, có chín thành là hắn làm. Hoàng Hải nói, bang chủ biết sao? Chẳng lẽ cũng mặc kệ quản? Tề Vân hỏi. Hoàng Hải thấp giọng nói, bang chủ tự nhiên là biết. Bất quá bang chủ cực kỳ ái tài, cho nên mới một mực dung túng hắn. Bang chủ coi là Tam Thái Bảo trên người những này tiểu khuyết điểm cùng ưu điểm so ra là có thể sơ sót. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên hỏi, Hoàng Hải, chúng ta Vũ Bang có hay không gặp được một chút chuyện quỷ gì? Tỷ như nói yêu quỷ. Tề đường chủ cũng biết yêu quỷ. Hoàng Hải lộ ra vẻ kinh ngạc, mở miệng nói, Vũ Bang tự nhiên gặp được. Hiện tại thiên hạ các nơi đều không bình yên, mỗi cái thành trì đều hoặc nhiều hoặc ít có yêu quỷ quấy phá. Trước đó không lâu còn xuất hiện qua yêu quỷ quấy phá sự tình, ngay cả chúng ta hộ pháp đều mất tích. A, ngươi có thể nói cụ thể một chút sao? Tề Vân hỏi. Chúng ta Vũ Bang có một chỗ tinh thiết mỏ thừa thái cao đẳng khoáng thạch, trước đó không lâu bỗng nhiên có người bắt đầu mất tích. Vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là ban đêm mất tích, càng về sau dần dần biến thành ban ngày. Mất tích thời điểm vô thanh vô tức, cực kỳ tà môn, thật giống như đột nhiên bốc hơi đồng dạng. Có thời điểm người rõ ràng còn tại bên cạnh ngươi, nhưng chỉ chớp mắt liền nháy mắt biến mất tung tích. Chuyện này lúc ấy truyền khắp Vũ Bang, chúng ta một vị hộ pháp tự mình xin đi giết giặc trôi qua điều tra. Vị kia hộ pháp thực lực cao thâm mạt chắc, đã từng lấy chân khí sinh sinh đánh chết qua yêu quỷ. Nhưng cho dù là hắn, trôi qua về sau, cũng không có tra ra cái gì, ngược lại làm cho mình cũng mất tích. Việc này liền phát sinh ở 7 ngày trước. Hiện tại chỗ kia quặng sắt đã không xuống tới 7 ngày lâu. Hoàng Hải nói, Tề Vân trong lòng phun trào, hỏi, ta nghe nói Vũ Bang phía sau màn có thần bí thế lực chỗ dựa. Chẳng lẽ bang chủ không có đi hồi báo cho phía sau màn thế lực sao? Cái này, Hoàng Hải sắc mặt biến ảo, có chút mịt mờ, mở miệng nói, Tề đường chủ, ngươi có chỗ không biết, không thể để cho phía sau màn thế lực tùy tiện ra tay. Bọn hắn một khi xuất thủ, là cần nhân mạng làm đại giới. Cái gì ý tứ? Tề Vân hỏi, chúng ta phía sau màn thế lực là Ngạo Gia. Ngạo Gia xuất thủ một lần, liền sẽ thu hoạch một đợt huyết thực. Mỗi lần cũng phải cần cường đại võ giả. Chúng ta Vũ Bang đã không còn dám mời bọn họ xuất thủ. Hoàng Hải nói, Tề Vân hơi nheo mắt lại, nói, kia tình huống khác hạ đâu? Bọn hắn cũng sẽ tới thu hoạch huyết thực sao? Biết, có khi một tháng một lần, có khi hai tháng một lần, không có quy luật có thể nói, còn có thời điểm một tháng sẽ xuất hiện hai lần. Tóm lại đối mặt Ngạo Gia, ngay cả bang chủ cũng không dám nhiều cái gì. Hoàng Hải nói, Tề Vân trong lòng nháy mắt hiểu được. Xem ra cái này Ngạo Gia cũng là hoàn toàn đem Vũ Bang xem như gia súc đến nuôi. Ngày thường cần thời điểm, liền sẽ giết một đợt đến hấp thu huyết khí. Hiện tại xem ra, Vũ Bang phong quang chỉ là mặt ngoài. Ở bên trong khẩn trương cùng áp lực, sợ là không ai có thể hiểu. Xe ngựa kéo kẹt từ trên đường phố đi qua. Chừng nửa canh giờ, liền đến Thiên Lang đường đường khẩu. Trước kia nơi này chỉ là một cái căn cứ địa. Hôm nay bang chủ mệnh lệnh vừa truyền đến, bên này người liền đã đem chỗ này căn cứ địa trực tiếp cải tạo một lần. Từ bên ngoài nhìn vào đến, cửa chán khí quyển rộng rãi, tu kiến so Thanh Long bang tổng bộ còn muốn rộng lớn. Tề đường chủ, chúng ta đến địa phương. Hoàng Hải dừng lại xe ngựa, nhảy đi xuống, xốc lên màn xe. Tề Vân cầm trong tay thiết trượng, từ toa xe đi ra. Hoàng Hải lúc này tiến lên đẩy cửa, màu đỏ thắm đại môn vừa mới đẩy ra, liền nhìn đến bên trong đứng thẳng hơn 50 tên huynh đệ. Từng cái cao lớn vạm vỡ, thân thể khôi ngô, dòng giã đứng năm sắp xếp. Vừa nhìn thấy Tề Vân tới, tất cả đều cao giọng mở miệng, gặp qua Tề đường chủ. Thanh âm to, rung khắp toàn viện. Tề Vân đứng tại trước mọi người, nhìn chăm chú lên đám người, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Hải, nói, người tới đông đủ sao? Hoàng Hải lấy ra một cái danh sách, phiên tra, sắc mặt biến hóa, nói, hồi đường chủ, thiếu đi 5 người, người đâu? Tề Vân hỏi, Hoàng Hải lúc này nhìn về phía mọi người, quát, Chu Lão Biêu, Quách Báo bọn hắn đâu? Bên cạnh một cái hán tử sắc mặt biến ảo, mở miệng nói, bọn hắn tại Như Vân lâu say rượu, cũng không đến, làm càn, mới đường chủ tiền nhiệm, bọn hắn không dám đến thăm viếng, muốn chết phải không? Hoàng Hải gầm thét một tiếng, nói, mấy người các ngươi đi đem bọn hắn cho ta nhấc tới. Lúc này có 7-8 tên huynh đệ nhóm chạy ra, ngoài... Những người này vừa đi, Hoàng Hải liền nhỏ giọng nói, Tề đường chủ, 5 người này đều là Tam Thái Bảo Tâm Phúc, bọn hắn cố ý không đến, chỉ sợ cái này trong đó là bị Tam Thái Bảo sai xử. Một hồi bọn hắn tới, chỉ cần mặt ngoài răn dạy là được, ngàn vạn không thể chân chính xử lý. Tề Vân sắc mặt bình thản, nhẹ nhàng gật đầu. Còn lại bang chúng đều ngốc tại chỗ, lẳng lặng chờ lấy, thời gian chậm chạp, ước chừng qua nửa canh giờ, đám kia đi ra huynh đệ mới lần nữa trở về, từng cái trên mặt bị thương, có chút mặt mũi bầm dập, nhìn thấy bọn hắn sau khi trở về, Hoàng Hải giận tím mặt, người đâu, để các ngươi đi tìm Chu Lão Biêu, Quách Báo, bọn hắn người đâu. Đám kia huynh đệ từng cái sắc mặt cồng kềnh, lộ ra đắng chát, Hoàng chấp sự, bọn hắn không muốn tới, còn đánh chúng ta, hỗn trướng. các ngươi sẽ không cưỡng ép đem bọn hắn nhắc đến. Hoàng Hải phẫn nộ quát, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Mấy người kia một mặt khóc tang. Tốt, bọn hắn ở đâu? Ta đi mời bọn hắn. Tề Vân thản nhiên nói, đám người này rõ ràng là thu sai sử, muốn cho hắn một hạ mã uy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục